Chàng rể siêu cấp, chương 2061, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát phất tái phát ỉ ẩy ta phát tài tỏi đi ra từ địa cung, Hàn Tam Thiên được Long Bà sắp xếp trong phòng sau rừng trúc. Lúc này Tô Nghênh Hạ đang đánh quét dọn nhà cửa. Mặc dù Long Bà đã sớm quét dọn qua nhưng Tô Nghênh Hạ vẫn nấu nước lau dọn vệ sinh. Với Tô Nghênh Hạ mà nói, đây ta nơi họ có thể phải ở thật lâu, nhà không có khói bếp. Sao có thể tỉnh là nhà được? Tô Nghênh Hạ vừa nấu nước nóng, lúc này không khỏi mắt trợn trắng. Biết anh có được hai dương châu báu rồi, nhìn anh như tê tê yếu nhân đắc ý ấy. Vợ à, em đây không hiểu được đúng không? Hết dương châu báu bao nhiêu tiền chứ? Anh vơ vét châu báu từ bốn con rồng thật ra còn nhiều gấp mấy chục lần chỗ này, anh sẽ quan tâm đến sao? Anh quan tâm chỉnh là những hạt giống này. Hàn Tam Thiên không hề che giấu chút nào đắc chí của mình. Từ một loại góc độ nào đó, anh thật sự phát tài, hoan nửa là phát tài tó, hát hạt giống. Anh nghĩ chúng ta còn thiếu đồ án nà, hơn nữa, như chúng ta có tu vi thật ra có ăn hay không cũng không phải tà quan trọng. Tô Nghển Hạ khinh bỉ nói, em cho rằng đây là hạt giống trồng đồ ăn sao? Em sai rồi, những này hạt giống đều là để luyện các loại rượu dược kỳ đan. Hơn nữa phải dùng một vài thứ nhất định, ví dụ như khổ hàn quả lại ví nhu cái gì cục bảng hỏa thảo. Hắc hắc, trong đám hạt giống thu lại này đều có hết. Hàn Tam Thiên không nói được vui mừng. Luyện đan quan trọng nhất chính là cái gì? Một là kỹ thuật, hai là nguyên liệu. Kỹ thuật có bi tịch của tiên linh đảo, nguyên liệu ấy à, loại bình thường trước đó đã mua ở phòng đấu giá. Anh vốn chỉ muốn y huyện chút đồ hình thường cho các đệ tử dùng. Nào biết được trong cổ thư này không chỉ có phương phép thần kỳ. Biến phế thành bảo, càng quan trọng hơn là rất nhiều nguyên liệu cấp cao cũng giải quyết được. Nhớ ngày đó, một viên vận khổ hàn liên đã có thể trực tiếp ảm tiêu vương, nhưng thứ như vận khổ hàn liên này tại trong đám hạt giống này cũng chỉ y phẩm vật hạ đẳng mà thôi. Đây không phải phát tại thì là gì? Từ nông dân nhỏ trong nháy mắt biến thành tên địa chủ. Nghe được Hàn Tam Thiên nhắc đến mấy chữ cực bằng hòa thảo này, Tô Nghênh Hạ cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì cực bằng hỏa thảo và khổ hàn quả ở trong thế giới bát phương trên cơ bản tà nguyên y hiệu cực kỳ quý giá, tùy tiện một viên cũng đã đổi thành mười mấy nghìn, thậm chí vài cây ức thư tinh. Thậm chí có thể nói, những thứ này dù có tiền cũng không mua được, em phi, sẽ không là thật chứ. Tô Nghển Hạ là người văn nhà như thế, lúc này cũng không khói kích động mà nói tục đi mấy bước đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, ngồi xuống. Khi thấy trong sách cổ thư, đôi mắt Tô Nghênh Hạ cũng trợn tròn lên. Hiện tại đôi vợ chồng đã biết rõ, vì sao Vương Nhậm Chi vì muốn có được chức trưởng môn. Thậm chí làm ra loại chuyện đại nghịch bắt đạo giết sư này. Đối với rất nhiều người mà nói, đây đúng là dụ hoặc rất yêu n, có điều, phải nói trước, phải ở địa thi cốc mới có thể khiên hạt giống này nảy mầm. Mẹ nó, ai là địa thi cốc? Hàn Tam Thiên buồn phiền muộn nhìn qua Tô Nghênh Hạ, vì sao luôn y ải có cái địa thi cốc này chứ? Nếu như y à nơi quan trọng như vậy, sao Vương Nhậm Vi lại bỏ qua được đây? Nếu không, đi xem thử một chút, Tô Nghển Hạ cũng cảm thấy việc này thực sự kỳ lạ. Trước tiên thả bọn họ ra đi, Hàn Tam Thiên nói, anh đi nói qua với Long Bà chúng ta có thế sẽ có đệ tử khác. Mùi hiệu M27XXIOS bản quyền 1120 AIQ3 vừa rạng sáng ngày thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tam Thiên thả hết tất cả khoảng trăm người trong thế gì ơi bát hoang ra. Mấy ngày nay ở trong thế giới bát hoang, đệ tử của liên minh ngày đêm tu luyện tiến bộ rất nhanh, nhất là Ngưng Nguyệt và Phu Mành. Một người đạt đến trung kỳ chu tà, một người đã đến trung kỳ không động. Mà Tần Sương cũng có tăng lên, nàng chủ yếu vẫn là dẫn theo Niệm Nhi đi eo chơi, nhưng dù vậy thiên phú xuất chúng của Tần Sương cũng đã đạt đến trung kỳ chu tà, đột phá cực nhanh. Không ít đệ tử khác kém cỏi nhất cũng là thượng gia ỷ đạo canh càng nhiều cơ hồ đều ở trung kỳ thành cảnh. Đệ tử quan trọng như Thơ Ngữ và Thu Thủy càng đạt đến cảnh phiếu miếu. Bên ngoài là mười mấy ngày nhưng bên trong thế giới ỷ bát hoang thế nhưng là mấy chục năm, mặc dù bọn họ có thiên phú nhưng bên trong linh khí đầy đủ tăng lên như thế cũng coi như rất lớn. Hơn nữa, khoảng thời gian này đến giờ, Giang Hồ Bách Hiếu Xanh còn chuyên môn đưa cho liên minh quy hoạch chế định tương ứng. Phù Mảnh dẫn đầu nam đệ tử là Nhiệt Huyết Dương, Ngưng Nguyệt dẫn đệ tử của mình vì Cân Quắc Bang. Hai người là đại tướng trái phải của liên minh, sắp xếp như vậy rất khéo léo, có thể bảo đảm Phù Mảnh có người nhưng không mạnh thế lực của Ngưng Nguyệt cũng sẽ không bị phân tán. Đồng thời, nếu như có chuyện còn có thế không chế lẫn nhau, một đám người sau khi ra ngoài nhìn thấy đảo tiên linh lại là vẻ mặt ngạc nhiên. Có người thậm chí không cảm thấy mình đã đổi đến nơi khác. Bởi vì nơi này đẹp, quả thực không giống như thế giới bát phương, càng giống thế giới bát hoang. Hàn Tam Thiên dẫn theo Long Bà gặp mặt tất cả mọi người. Mặc dù trước đó Long Bà là tôi tớ, nhưng Hàn Tam Thiên lại hủy di vị trí này của bà ấy. Yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải tôn kính với Long Bà, cũng phải người chuyên môn hầu hạ bà ấy. Với Hàn Tam Thiên mà nói, Long Bà còn sống duy nhất có lẽ là dấu vết duy nhất trong quá khứ của Tiên Linh Đảo. Sau khi thu xếp tốt cho tất cả mọi người, Hàn Tam Thiên mang theo Tô Nghênh Hạ ôm Hàn Niệm di theo Long Bà một đường đi qua hậu viện ngược hướng với Nhược Thủy đi ước chừng mười mấy mét. Đột nhiên đứng ở một chỗ đất trống khô cằn, đảo chủ, Đài Trinh là địa thi cốc, cách Trương.